Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, số học cường quốc. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Trình Dạ kết thúc hắn 45 phân trung học thuật báo cáo. Báo cáo vừa kết thúc, rất nhiều số học gia liền nhanh chóng đứng dậy súng lại. 45 phân trung. Trình Dạ căn bản không khả năng mang ABC phỏng đoán chứng minh quá trình mỗi một bước từng cái nói. Hiểu rõ ràng, nghe xong báo cáo sau, nửa biết nửa cởi người không phải số ít, gặp hướng cạnh mình súng lại số học ra lại càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Trình Dạ cất cao giọng nói, các vị không cần phải gấp, chứng minh ABC phỏng đoán cụ thể luận văn. Ta lập tức sẽ phát biểu ở ta cá nhân blog lên. Nếu như có cái gì không hiểu địa phương, có thể trực tiếp tới nhìn một chút. Đồng thời ta đã liên tiếp phiêu thưởng đoạt giải Edit Tiên Sinh cùng còn lại mấy vị giải thưởng câu đoạt giải, tiến hành luận văn nghiệm chứng. Phòng trừng không cần mấy ngày sẽ có kết quả. Sau khi nói xong, Trình Dạ tấn nhanh rời đi lễ đường. Sợ bị sóng người chìm ngập tình huống xuất hiện, quốc tế số học gia đại hội, coi như toàn cầu đại quy mô nhất số học hội nghị. Một mực được ra ngoại giới rộng rãi chú ý, hiện giờ đã là quốc tế số học gia đại hội cử hành ngày thứ 7. Nhưng khiến các ký giả truyền thông có chút thất vọng là, lần này đại hội, tựa hồ có hơi bình tĩnh quá phận, đúng chính là quá mức bình tĩnh. Trước mấy giới trong đại hội, nhưng là thường xuyên có bạo nổ điểm tân văn xuất hiện. Cũng tỉ như nói lên giới Trình Dạ cùng Trình Thị Định Lý xuất hiện. Tốt nhất giới sút nhất Minh Kinh Nhân, còn có tốt nhất thượng giới lần này đâu rồi. Ngoại trừ ngày thứ nhất lễ khai mạc ban thưởng vẫn tính là tương đối có nhìn mặt ra. Còn lại mấy ngày báo cáo hội thật là bình thản tới cực điểm. Về phần báo cáo biết nội dung cụ thể, phần lớn đều là lôi chuyện cũ, nắm đã đem phát biểu thành quả nghiên cứu lại tới giảng thuật một lần. Như vậy có ý gì? Không đề cập tới dân thường, chỉ sợ sẽ là ngay cả học thuật vòng nội bộ người. Cũng đúng kia hoàn toàn đã quá hạn nội dung báo cáo nhắc lên một chút hứng thú. Nhưng hôm nay không quá giống nhau, ước nhiều ký giả truyền thông đều đi tới Trình Dạ chỗ ở số luận phân hội tràng lễ đường. Trình Dạ cùng Uda Shinichi mâu thuẫn, học thuật người trong vòng là quá rõ ràng. Trùng hợp ngày hôm qua, có người thấy Trình Dạ nghe Uda Shinichi học thuật báo cáo. Hơn nữa còn vừa nói vừa cười chuyện trò. Hơn nữa, Uda Shinichi còn bảo đảm nói nhất định tham gia Trình Dạ hôm nay học thuật báo cáo. Cái này rất ý vị sâu xa a. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người lớn như vậy mâu thuẫn, không vừa thấy mặt đã trực tiếp bóp lên cũng là không tệ rồi. Chả thế nào vừa nói vừa cười cho đối phương cổ động đây. Sự nghi ngờ này, ở tại bọn hắn nghe được Trình Dạ nói xong báo cáo chủ đề thời điểm, bị đột nhiên cởi ra. Uda Shinichi ngày hôm qua báo cáo chủ đề là mang BSD phỏng đoán, mà Trình Dạ hôm nay báo cáo chủ đề là mang ABC phỏng đoán. BSD phỏng đoán là Trình Dạ hiện nay lớn nhất thành tựu, mà ABC phỏng đoán trùng hợp lại vừa là Uda Shinichi đắc ý nhất thành tựu. Muốn là bọn hắn còn không nhìn ra chút gì, liền không xứng là một vị hợp cách ký giả truyền thông rồi. Thậm chí bọn họ trong nháy mắt đã đem tin tức tựa đề đều nghĩ xong. Nam mặc nữ lệ, hai cái đại nam nhân lại ngay trước mọi người làm ra loại sự tình này. Trình Dạ cùng Uda Shinichi không thể không nói bí mật, mọi việc như thế tựa đề. Bọn họ đã suy nghĩ kỹ mấy cái. Bây giờ, bọn họ quan tâm nhất chính là trường tranh đấu này, ngược lại là người nào thắng. Mặc dù các ký giả truyền thông đối với Trình Dạ nội dung của báo cáo là hoàn toàn một chữ đều nghe không hiểu, nhưng cái này lại không trở ngại bọn họ từ biểu hiện của mọi người bên trong đoán được thắng bại. Trường tranh đấu này, Rõ ràng phe chiến thắng là Trình Dạ. Dù sao, Trình Dạ đã hoàn thành đối với ABC phỏng đoán hoàn chỉnh chứng minh. Mà Uda Shinichi đâu rồi? Chính là đối với BSD phỏng đoán bộ phận thứ nhất căn cứ chính xác minh còn vẫn chưa xong. Ai thắng ai phụ, rất là sáng tỏ, căn bản không dùng Trình Dạ tất cả mấy ngày. Buổi tối hôm đó, phiêu thưởng đoạt giải Edit Liên Hợp Quốc tế Số học Liên minh. Chung nhau phát biểu thông báo, tuyên bố đối với Trình Dạ ABC phỏng đoán chứng minh luận văn nghiệm chứng công việc đã kết thúc. Trình Dạ luận văn thuật nội dung, chính xác không có lầm. Oanh động, mặc dù lúc giá trị đêm khuya, nhưng tin tức này vẫn nhanh chóng cuốn oanh động cả thế giới số học giới. Chẳng ai sẽ nghĩ đến ABC phỏng đoán hội ở thời gian này bị một cái bọn họ hoàn toàn không ngờ được người cho chứng minh đi ra. Trình Dạ chứng minh ABC phỏng đoán. Phần lớn số học gia đối với Trình Dạ ấn tượng còn dừng lại ở là Trình Dạ chứng minh ra BSD phỏng đoán đoạn thời gian đó. Nhưng vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Nửa năm không tới đi. Tại sao lại nắm ABC phỏng đoán giải quyết a? Mọi người rất mộng ép, hoàn toàn không cách nào hiểu Trình Dạ cái này thao tác. ABC phỏng đoán, ở về độ khó, nhưng là chỉ kém hơn 7 đại số học phỏng đoán. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động được chứng minh rồi hả? Trước lúc này, bọn họ nhưng là không có được bất kỳ Trình Dạ đang nghiên cứu ABC phỏng đoán tin tức. Nhưng người chứng minh liền chứng minh đi. Nhưng khoảng cách này lần trước tuyên bố chứng minh BSD phỏng đoán mới qua thời gian nửa năm. Tài nửa năm a giả. Người đặc biệt nào có phải hay không khai quải a? Nửa năm chứng minh một cái đứng đầu số học phỏng đoán. Người để cho chúng ta đám này 4 đến 5 năm liền một cái tiểu phỏng đoán đều không giải quyết được số học. Ra làm sao có mặt sống? Huống chi, người hắn nha tài 24 tuổi. 24 tuổi a. Cái này đả kích, nhất định chính là bạo kích a. Tin tức truyền bá tốc độ là nhanh chóng, ở cộng thêm những thứ kia các ký giả truyền thông thêm dầu vào lửa. Thuận tiện giới thiệu một chút Trình Dạ cùng Uda Shinichi, Hoa Quốc cùng Đảo Quốc mâu thuẫn, là cái này tân văn nhiệt độ thẳng tắp kiểu lên cao. Trên internet, rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này. Phát biểu quan điểm của mình, Hoa Quốc, vì bột lên, Trình giáo sư đây là lại cho chúng ta Hoa Quốc mặt dài nữa à? Thổi bạo nổ Trình giáo sư, đây chính là ABC phỏng đoán a, Đảo Quốc số học giới đắc ý nhất một hạng thành quả nghiên cứu. Bây giờ chỉ chớp mắt, vinh dự là của chúng ta rồi. Ha ha ha, thật sự sảng khoái. Ta bây giờ thật rất muốn nhìn một chút Đảo Quốc đám kia số học ra sắc mặt. Nhất định là tương đối độc thoải mái. Ai, cùng Trình giáo sư đấu. Không biết cái đó Uda Shinichi nghĩ như thế nào. Dù sao, Trình giáo sư tài hoa cùng tài hoa của ta cộng lại. Là có thể đạt tới phiêu thưởng tài nghệ. Ngạo kiều, ngạo kiều, ta đây cũng giống vậy. Đầu chó, đầu chó. Ngoặc kép chấm chấm, Sydney, Borui quán rượu, đinh viện trưởng đi vào Trình Dạ căn phòng của, cười nói, ngươi lại nổi tiếng a. Trình Dạ bất đắc dĩ mặt, không có cách nào quá ưu tú, luôn sẽ có phiền não như vậy. Đinh viện trưởng đánh một cái Trình Dạ đầu, tiểu tử ngươi lại ở chỗ này cho ta hôi nghèo. Trình Dạ vô tội nhún nhún vai, đinh viện trưởng. Ta nói ta căn bản không nghĩ tới nắm chuyện này náo lớn như vậy. Ngươi tin không? Đinh viện trưởng, không tin. Trình Dạ thở dài, ngửa mặt nằm ở trên giường. Kinh ngạc nhìn trần nhà. Làm thành như vậy, chúng ta Thanh Hoa Đảo Quốc số học giới nhất định sẽ làm giữ. Làm giữ liền làm giữ, giống như là không có Đảo Quốc số học giới. Chúng ta bên này liền không sống được tựa như. Đinh viện trưởng chính là lời nói rất là ngạnh khí. Mặc dù chúng ta trước cùng Đảo Quốc số học giới liên lạc mật thiết, nhưng còn không phải là vì nhanh chóng phát triển. nhưng bây giờ, ngươi lấy được rồi phiêu thưởng. Lực hiệu triệu cực mạnh, ở cộng thêm Trương Vĩ thế hệ này người lớn lên. Chúng ta Đại học Thanh Hoa, nha, không, là chúng ta Hoa Quốc số học, đã không cần dựa vào ngoại nhân sắc mặt. Trình Dạ, ta hy vọng, ở ngươi dưới sự hướng dẫn, Hoa Quốc có một ngày, hội thật trở thành một số học cường quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.